Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 2, công ngoại trừ mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 2. Góc truyện audio.com, bị khuất nhục và sỉ nhục, còn có sự phẫn nộ cùng nhau đánh úp lại. Bức tổng tài bá đạo lại hô to một tiếng, cô không biết xấu hổ, hắn là tổng tài bá đạo, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể mắng mấy câu không có trình độ như vậy. Tổng tài bá đạo muốn đánh người, Bạch Tử Thu chân lui đến cửa, cô mở ra một cái khe hở, thấy người đàn ông thẹn quá thành giận kia chỉ cách cô hai bước nữa. Cô cười nói, nếu anh tới đây, tôi sẽ mở cửa nha. Tổng tài bá đạo dừng bước, anh biết đấy, tôi là đại minh tinh, nói không chừng bên ngoài có phóng viên đang chờ tôi đâu. Nếu chụp được bộ dáng trần như nhộng của anh. Anh nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể giải thích với Tống Nhất Nhất. Sắc mặt của tổng tài bá đạo vừa xanh lại trắng, vừa trắng lại xanh, nói thực ra, nếu là nam chính, vậy dáng người đương nhiên sẽ không kém. Bài tự thoải mái quét từ trên xuống dưới một lần, cô huýt sáo, dáng người của anh cũng không tệ lắm, nhưng mà lại không có cơ bắp. Trên người tổng tài bá đạo không thịt thừa, cũng không có cơ bắp. Đơn giản là vì dạo gần đây tương đối thích nam chính đẹp kiểu âm nhu. Sắc mặt tổng tài bá đạo cứng đờ, chỉ cảm thấy mình như miếng thịt heo trên thớt, để người khác chọn trái chọn phải. Hắn ta xanh mặt, động tác cứng đờ nhặt lên áo tắm dài trên mặt đất khoác lên người. Bài tửu đã bước nửa người ra khỏi phòng, cô cười hì hì, chuyện hạ thuốc anh, tôi xin lỗi, bất quá anh cũng không cần quá tức giận. Rốt cuộc anh cũng không mất miếng thịt nào. Anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không tìm anh gây phiền toái. Tôi không tìm anh, cũng hy vọng anh đừng gây phiền toái cho nhà họ Bạch. Mọi người không sao, những bức ảnh này, tôi bảo đảm vĩnh viễn sẽ không lên hot search. Bài tựu cô dám, không tồi, tôi đang uy hiếp anh. Tổng tài bá đạo không thể nói hoàn chỉnh một câu. Được rồi, tôi đi đây. Bài tử mới vừa xoay người, bước chân lại dừng lại, cô ngoái đầu nhìn lại cười nói, đúng rồi, anh cũng có thể yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện anh không cứng được với người khác. Tổng tài bá đạo hắn ta, tổng tài bá đạo hắn ta bị chọc tức nói không ra lời. Bài tử khẽ hát, tâm tình sung sướng xoay người rời đi, còn chi kỳ đóng cửa phòng, cô ra đi tiêu sái. Chỉ còn một mình tổng tài bá đạo ở trong phòng đập đồ để phát tiết cơn giận. Xét thấy mình là một minh tinh, Bài Tửu không tùy tiện đi ra khách sạn, mà bảo Lễ Tân gọi xe cho mình, ngồi xe về chung cư. Tuy Bài Tửu là tiểu thư nhà họ Bạch, nhưng một lòng hướng về tổng tài bá đạo, khi tiến vào giới nghệ sĩ, đã dọn ra ngoài ở, chung cư minh tinh độ bảo mật cũng cao, có không ít người đều ở nơi này. Phòng của Bài Tửu ở tầng 19, ở dưới tầng chờ thang máy không chỉ có một mình cô, còn có hai cô gái xinh đẹp. Bài Tửu tìm tòi trong ký ức, hai người này một người là Tăng Thiến, một người là Phương Tiệp, là diễn viên Internet xuất thân từ người mẫu. Chỉ quen biết sơ, vừa chờ thang máy, Tăng Thiến và Phương Tiệp vừa nói chuyện vui vẻ. Phương Tiệp thuận miệng nói, gần đây tôi rất bận. Còn có một bộ phim mạng chưa quay xong. Tăng Thiến, cô thì sao, gần nhất có hoạt động gì? Tăng Thiến nói, game online Đao Kiếm Giang Hồ đang chọn người phát ngôn. Người đại diện của tôi rất vất vả mới có được cơ hội thử kính. Mấy ngày nữa tôi sẽ đi. Trò chơi này rất hot. Nếu có thể làm người phát ngôn, vậy có thể hút một lượng fan trạch nam nha. Tăng Thiến và Phương Tiệp đều là người mới. Chỉ đóng một hai bộ phim trên mạng, những người đi theo con đường nổi tiếng trên mạng, cũng sẽ không buông tha bất luận cơ hội gì để làm tăng sự nổi tiếng của bản thân. Cách chương.